tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, trở lại thanh lĩnh. Lý Mục từ công pháp bên trong lựa chọn một môn nhất tinh thiên thư cấp bậc thân pháp. Tên là Đạp Không Vô Ngấn, mà thần thông bên trong, lựa chọn một môn kiếm đạo thần thông, là Thiên Quang Kiếm Giới. Hai môn công pháp, tiêu hao hắn tổng cộng 3,2 triệu điểm thánh cống hiến trì. Trong đó Vô Quang Kiếm Giới liền tiêu hao 280 vạn điểm thánh cống hiến trì. Nhiệt Đạp Không Vô Ngấn chỉ là 400.000 điểm thánh cống hiến trị thôi. Lý Mục tầm mắt lần thứ hai rơi vào đặc thù danh sách đại đạo phân loại bên trên. Nhìn ngũ hành đại đạo, tạo hóa cảnh giới, đệ nhất trọng tên là ngũ hành cảnh. Lúc trước Lý Mục đối với những này lý giải có hạn. Có thể theo tu vi của hắn đạt đến tạo hóa cảnh giới. Đối với những này có hiểu ra. Đạt đến tạo hóa cảnh giới, trong cơ thể đan điền trở nên càng thêm lớn lao, dường như mở ra một thế giới mới, mà ở bên trong thế giới này, tất cả hư vô, mênh mông cực kỳ, chỉ có chân nguyên tồn tại, mà tu sĩ chính là đang không ngừng cải tạo cái này đan điền thế giới. Để đan điền thế giới trở nên càng phát thần kỳ, càng phát đặc thù, không giống cấp độ cải tạo. Đối với thực lực nâng lên cũng là không đồng dạng như vậy. Lấy ngũ hành đại đạo làm căn cơ, để đan điền thế giới bắt đầu diễn biến lấy âm dương đại đạo vì là phát triển. Để đan điền thế giới từ từ áp sát thân ở thế giới lấy hỗn nguyên đại đạo là nhất chung. Cuối cùng, hỗn nguyên vô cực, biến hóa tất cả, làm ba đại cảnh giới đại đạo sau khi... Trong cơ thể đan điền thế giới có thể nói phải mô hình một thế giới. Thần bí phi thường, mà sau đó, tinh khí thần, linh dung hợp, đạt đến quy nhất cảnh giới, liền để cho tu sĩ cùng tự thân đan điền thế giới triệt để hợp hai làm một. Đồng thời để đan điền thế giới sức mạnh có thể triển khai ở thế giới hiện thực bên trong. Lúc này tu sĩ, thực lực lấy được tăng lên rất nhiều. Mà đạt đến tạo hóa cảnh giới, vừa đọc tạo hóa, sang tạo vạn vật, tu sĩ dường như tạo hóa giống như vậy. Ở đan điền bên trong thế giới sang tạo vạn vật, dần dần mà đan điền thế giới giống như cái chân thực vũ trụ giống như vậy. Thần bí phi thường, cái cảnh giới kia tu sĩ, phất tay điều động một thế giới sức mạnh, cực kỳ đáng sợ, vì vậy. Trong vũ trụ truyền lưu tạo hóa cảnh giới phân chia, là chính thống, là hợp lý diễn biến vũ trụ thế giới đại đạo tu hành. Một ít tu sĩ cũng không có y theo điều này con đường tu luyện. Bọn họ lấy lôi đình đại đạo làm trụ cột sáng lập lôi đình thế giới lấy cái chết vong. Mất đại đạo làm trụ cột sáng lập tử vong thế giới lấy hàn băng đại đạo làm trụ cột sáng lập hàn. Băng thế giới bất đồng đại đạo căn cơ làm trụ cột. Chế tạo ra thế giới cũng là không đồng dạng như vậy. Lý Mục bây giờ tu hành đại đạo vì là hai loại. Một loại là tử vong đại đạo. Một loại vì là sát lục đại đạo. Hai loại đại đạo đều cực kỳ không tầm thường. Thế nhưng, Lý Mục cũng không mong muốn đem hai loại đại đạo làm sang tạo thế giới cơ sở. Ngũ hành cảnh, âm dương cảnh. Hỗn nguyên cảnh, quy nhất cảnh, tạo hóa cảnh, Lý Mục thấp giọng một lời. Trong vũ trụ lấy mấy cái này cảnh giới vì là phân chia tạo hóa cảnh giới. Thậm chí ở Cửu Châu Tứ Hải thế giới đều ngầm thừa nhận loại mô thức này. Nghĩ đến, phương thức này mới phải tu hành hoạn lộ thanh thang. Ta tuy rằng nắm giữ sát lục, tử vong hai cái đại đạo, đều thuộc về phi phàm đại đạo. 35XS thế nhưng dùng để sang tạo thế giới. Liền có vẻ hơi kiếm tẩu thiên phong. Vẫn là lấy ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo, hỗn nguyên đại đạo vì là xây dựng thế giới yếu tố. Sát lục đại đạo, tử vong đại đạo có thể dung nhập vào đi bên trong. Lý Mục tâm tư không ngừng lập lòe, có ý nghĩ của chính mình. Ngũ hành đại đạo có thể phân chia tỉ mỉ vì là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo. bằng vào ta bây giờ cuộc cải căn bản mua không nổi trong đó một cái đại đạo. Chớ nói chi là hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo, hay là ta có thể tìm kiếm một ít đặc thù item đến tiến hành cảm ngộ ngũ hành đại đạo. Lý mục tu luyện sát lục đại đạo là bởi vì sát lục cổ thần trên người đại đạo hoa văn. Tu luyện tử vong đại đạo là bởi vì tử vong chân long khổng lồ tử khí. Hay là tìm đến tương ứng ngũ hành đại đạo đồ vật. Lại lấy siêu cấp thiên tài hình thức tiến hành lĩnh ngộ tu luyện. Là có thể nắm giữ ngũ hành đại đạo, đem đến tiếp sau con đường tu hành đều định hạ xuống. Lý mục chính là ngồi xếp bằng tu hành. Họ tên, Lý mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, tạo hóa đan sư nhất tinh, tạo hóa thú sư nhất tinh, tạo hóa khí sư nhất tinh, tạo hóa dược sư nhất tinh, tạo hóa trận sư nhất tinh, tạo hóa phù sư nhất tinh, tạo hóa cổ sư nhất tinh đẳng cấp, nhất tinh 10.100, đan vị, ức pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm tam tinh thiên khí, trảm thiên kiếm tam tinh địa khí, sơn hà vạn lý đồ tam tinh địa khí, thiên âm linh tam tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm cực phẩm huyền khí công pháp, vạn hải luyện hồn thuật nhị tinh địa sách, hư không vô danh kiếm tam tinh địa sách, thái ất bất diệt thân tam tinh địa sách, tật phong cửu trảm tam tinh địa sách, ngũ hành đại thủ ấn tam tinh địa sách, liệt nguyên chỉ tam tinh địa sách, minh vương đại bi thủ nhất tinh thiên thư, đạp không vô ngấn nhất tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm tam tinh thiên thư thần thông, ngũ hành đại độn thuật lớn, ngũ lôi chân giải lớn, vô quang kiếm giới đại đại đạo, sát lục, tử vong cống hiến trị, 2.330.000 thánh. Lý mục kiểm tra một hồi tự thân tình huống, lộ ra nụ cười thỏa mãn, bất kể là công pháp còn thần thông, đều có không tầm thường tiến bộ, pháp bảo bên trên, cũng có hàn ngọc trảm tiên kiếm tọa chấn, coi như là đối mặt âm dương cảnh tu sĩ, cũng đều có thể ung dung ứng đối. Lý mục ý thức rời đi game, mắt nhìn xuống phía dưới cảnh sắc, quen thuộc màu xanh, quen thuộc thành trì, thanh lĩnh thành đến, Lý mục thu hồi huyết văn long điểu, thân hình hơi động, xuất hiện ở thanh lĩnh thành luyện đan sư công hội trước mặt. Năm đó, hắn ở thanh lĩnh thành một trận chiến. Không biết đối với thanh lĩnh thành luyện đan sư công hội tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Vì vậy, lần này chuẩn bị trở về tới xem một chút, nếu như có thể bù đắp, chính là bù đắp một ít. Thanh lĩnh thành luyện đan sư công hội so với năm đó mà nói, như cũ là người đến người đi, nối liền không dứt. Lý mục đi vào thanh lĩnh thành luyện đan sư công hội. Này một vị khách mời, ngươi cần gì? Một tên luyện đan sư đi lên phía trước, ta tìm đến người, tìm ti đồ hội trưởng. Lý mục cười nhạt, ti đồ hội trưởng, luyện đan sư do dự nói, cái này e sợ, Lý mục. Một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên, hả, Trần sư huynh. Lý mục nhìn về phía thanh âm kia phương hướng, càng là cái kia luyện đan cuồng nhân Trần Tương Ấn. Năm đó hắn đi tới thanh lĩnh luyện đan sư công hội, trận đầu luyện đan thi đấu chính là cùng cái này Trần Tương Ấn tiến hành. Mà Trần Tương Ấn chính là thích cùng mỗi người tiến hành luyện đan tỉ thí. Năm đó đã là một tên cấp 2 luyện đan sư, không biết bây giờ đạt đến cấp bậc nào. Lý mục, Trần Tương Ấn nhìn thấy Lý mục ngẩn ngơ, hiện tại càng thêm xác nhận, mấy năm trước Lý mục cùng thánh tâm giáo trưởng lão một trận chiến, sau đó rời đi thanh lĩnh thành, nghe đồn đi tới Dương Châu, cũng có nói đi tới vô tận hải, vẫn chưa từng nhìn thấy. Bây giờ, Lý mục càng xuất hiện lần nữa, hắn bước nhanh đi tới Lý mục bên người, thấp giọng nói, Lý mục Lý tiền bối, Trần sư huynh, ngươi không cần khách khí như thế. Lý Mục cười cợt, gọi ta Lý Mục liền có thể. Không không không, vẫn là Lý tiền bối đi. Trần Tương ấn đạo, đây chính là có thể so với đại thừa cảnh tu sĩ. Vốn là hắn ngước nhìn tồn tại, chợt hỏi, ngươi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội làm cái gì? Ta nghĩ tìm ti đồ hội trưởng. Lý Mục nói, được, ta đây liền đi giúp ngươi tìm ti đồ hội trưởng. Trần Tương ấn nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.